Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, người giống như chúng ta đâu. Đường Mẫn cúi đầu một bên loạn cắn trong tủ lạnh thịt tươi. Một bên liền giống như là lậu phong máy quạt gió giống nhau kêu to tên của ta. Đem ta cấp trực tiếp kêu mau. Ta khẩn trương lui về phía sau một bước, Đường Mẫn đột nhiên liền ngẩng đầu lên. Bên miệng nàng còn có thịt chế phẩm đóng băng sau hóa máu loãng. Cùng với một luồng theo khóe miệng thượng theo miệng lậu xuất ra bán điều thịt Bamani ánh mắt. Đã biến thành xích hồng sắc, miệng chậm rãi lộ ra răng nanh. Sau đó không giữ quy tắc không lên, nước miếng, dọc theo hàm răng chung quanh đi xuống lậu. Thật sự quá đẹp vì, Tô Tử, ngươi muốn ăn một ít sao? Nàng đưa tới một chuỗi sinh cá mực xuyến. Khóe miệng một tia tà nịnh tươi cười, kia trong ánh mắt âm ngoan, nhường đáy lòng ta nổi lên một tia lương ý, tiếp nhận cá mực xuyến, ta nói một tiếng tạ ơn, chợt nghe Đường Mẫn hỏi ta, Tô Tử, ngươi cảm giác được sao? Canh Lâm Lâm cùng Tả Ái Liên, luôn luôn đều sau lưng ngươi, ngươi nói cái gì đâu, ta nở nụ cười. Nhưng là so với khóc còn khó coi hơn, nàng đột nhiên trở nên dữ tợn. Nghĩ hướng về phía giả trang nhân viên cửa hàng thần kiêu. Thê lương chu lên nói, vì sao muốn liên hợp đạo sĩ đến đối phó chúng ta? Chúng ta kỳ thật là nhất loại. Nhân, thần kiêu tuy rằng vẫn thành nhân viên cửa hàng. Nhưng là trên cổ tay dùng bình an phù biên thành dây xích tay luôn luôn không hái điệu. Bị Đường Mẫn liếc mắt một cái liền xem thấu ta cùng thần kiêu trong lúc đó mưu kế. Liền ngươi như vậy, còn có thể xưng là nhân. Ai cùng ngươi như vậy thì yêu là nhất loại. Ta bị Đường Mẫn thải đau chân. Dị thường phẫn nộ, cũng đã quên nội tâm đối thì yêu sợ hãi. Một cái tát vung ở Đường Mẫn trên mặt, ở ta chính mình trong lòng. Ta vĩnh viễn đều là nhân. Không phải thì yêu, lại càng không là quỷ mẫu. Nàng đầu trực tiếp bị ta chụp bay ra đi 3-4 thước. Ở tràn đầy bụi đất thượng quăng ngã cái rắn chắc, sau đó còn lăn 2 vòng, trong miệng nàng phát ra thê lương thảm hào. Tô Tử, ngươi làm đau ta, ngươi làm đau ta, ngươi cái tiện nhân, cư nhiên dám thương hại ta, ta không thương tổn ngươi. Lưu trữ ngươi tai họa người khác sao? Thì yêu, nhưng là muốn ăn người sống tài năng tồn sống sót, ngươi đều thành như vậy. Còn dám kéo dài hơi tàn còn sống, ta giận nhiên trừng mắt Đường Mẫn. Lại cảm thấy bên tai lại âm phong từng trận, tựa hồ có người ở ta bên tai thổi khí lạnh, hơi hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quang chiều sau vừa thấy, là Canh Lâm Lâm cùng Tả Ái Liên hai trương đại mặt trắng. Các nàng thật sự sau lưng ta, cũng cùng phía trước Lương Lâm Nguyệt cùng Đồng Ngọc Nhu giống nhau. Này hai khuôn mặt dưới. Chỉ còn lại có đầu, không thấy thân mình, thiêu nướng quán ăn thiêu nướng nhân, trừ bỏ thần kiêu bên ngoài, đầu toàn bộ đều rớt, lồng ngực lý ứa máu dũng, máu chảy nhất chậm rãi hối thành nhất đại than máu loãng hoa. Thì yêu, chính là dựa vào ăn nhân thịt cùng oán khí sống sót. Liền này hội công phu, các nàng đã đem nơi này khách nhân tất cả đều hại chết. Các nàng hai cái khóe miệng lộ ra cười nhạo biểu cảm. Chậm rãi chiều ta tới gần. Tô Tử, ngươi cũng không giống như chúng ta. Chỉ có thể dựa vào ăn người sống còn sống, ta lui ra phía sau một bước. Hoảng loạn trung thải trung chai bia. Hoạt đến ở, bụng lạnh lẽo, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng. Trong bụng có một cái quỷ thai. Phía trước thần kiêu dương hòa, nhưng nó bị thương nặng. Luôn luôn đều ở ta trong bụng ngủ say. Ta cho rằng, thần kiêu cũng coi ta là thành thi yêu nhất viên. Hội khí ta cho không màng. Chỉ thấy hắn không chút do dự chạy vội đến ta phía trước. Sư muội, thối lui đến ta phía sau đi. Đêm nay trách ta, không có lo lắng chu toàn. Khiến cho ngươi xuất ra hỗ trợ, thần kiêu hơi hơi xúc nhanh mày. Trong tay một chồng màu vàng lá bùa nhẹ nhàng đầy. Đem Canh Lâm Lâm đầu vây quanh, đồng tiền kiếm lại thứ hướng Canh Lâm Lâm bên cạnh Tả Yêu Giai. Ta chần chờ một chút, đờ đẫn tránh ở thần kiêu phía sau. sư huynh, ngươi một người ứng phó tới sao? Thần Kiêu buồn thanh ừ một tiếng. Hắn đang ở dần dần hạ xuống hạ phong. Chung quanh âm phong từng trận, ba cái đầu, đồng thời ở bật cười. Tô tử, ngươi giống như chúng ta đâu. Tô tử, mau giết thối đạo sĩ. Nếu không hắn cũng sẽ giết ngươi. Tô tử, ngươi giống như chúng ta đâu. OCV by Lovedayo. Hết chương.